Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, không có quyền thẩm vấn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chuyện gì xảy ra? Toàn bộ nói cho ta, nếu không, Hạ Vũ ngón tay đung đưa trong tay giết quỷ phù, ở trước mặt hắn quơ quơ. Để cho thanh niên áo đen hoảng sợ không thôi, e sợ cho Hạ Vũ đau hạ hạ tay, như vậy hắn liền quỷ vậy làm không được. Đối với lần này, hắn vội vàng nói, sau đó uống nhiều rồi, bọn họ liền bắt đầu uống thuốc chơi hài, liền thay phiên cưỡng gian hai người cô gái. Chuyện này ta không có làm, đều đỏ mau bọn họ làm. Đỏ mau, mới vừa rồi ta giết chết cái đó chấp niệm thể sao? Ha ha, tính toán đánh được thật không tệ, đem sự việc toàn bộ đẩy tới một cái đã không tồn tại trên người. Hạ Vũ giận dữ mà cười, không nghĩ tới đến loại này, hắn còn dám và mình đấu tâm. Đối với lần này, mình không cho hắn mở đầu cơ hội, trực tiếp dừng lại đánh tơi bời, đem đánh được thoi thóp, chấp niệm thể đều có chút trong suốt, nhìn dáng dấp sắp tiêu tán. Hạ Vũ lúc này mới dừng tay, con mắt nhìn về phía khiếp khiếp như vậy tiểu lượng. Từ đầu chí cuối, hắn cũng đang nhìn mình. Hơn nữa tựa hồ có dũng khí muốn nói lại thôi diễn cảm. Làm sao nhóm người này tiểu đầu mục, cái đó nhuộm phát thanh nam, đứng ở hắn bên cạnh, một tay ấn hắn bả vai, để cho tiểu lượng sợ không thôi, một mực không dám lên tiếng, dứt khoát. Hạ Vũ trực tiếp sải bước đi qua, liếc xéo nhuộm phát thanh nam như nhau, quát lạnh, cút ngay, người không nên quá phách lối. Ta nói cho các người, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, người nếu như lại không biết phải trái, hô nhau mà lên, ta cũng không tin người có thể đỡ nổi chúng ta công kích. Nhuộm phát thanh nam dưới sự tức giận, xúi dục vậy hét lớn, nhưng mà... Hạ Vũ một quyền đánh ra, nện ở mặt hắn lên, ngay tức thì oanh bay hắn, xoay người lạnh lùng nhìn sao động đám người, tựa hồ muốn cùng tự mình ra tay. Hạ Vũ nhất thời quát lạnh, muốn chết sớm một chút, hết thảy có thể tới đây công kích ta, như vậy ta cũng lười được hỏi sự việc đi qua, đem các người toàn bộ tiêu diệt, vậy xong trở về giao nhiệm vụ. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, giờ phút này, Hạ Vũ ở biểu diễn mình thực lực sau đó, cùng trước kia lúc đi vào, bên trong nhà ồn ào cười đùa thêm khinh bỉ khinh thường thanh âm so sánh. Những thứ này chấp niệm thể người người cúi đầu xuống, nhìn thấu Hạ Vũ không bình thường, tựa hồ liền là hướng về phía bọn họ tới được, thật giống như toàn bộ tiêu diệt bọn họ. Đối với lần này, vì chả có thể làm quỷ, những người này đều rất tích mệnh, không có một cái dám tiếp tục kích thích cái này tiểu ma vương. Hạ Vũ xoay người lại đến tiểu lượng bên người, thanh âm hơi có vẻ nhu hòa nói, nói một chút đi, đêm hôm đó kết quả chuyện gì xảy ra, một cái thất tuần cụ già có thể đem các người giết hết. Cái này ta cũng không tin, cái này, tiểu lượng môi ngoạc nguậy. Khi nhìn đến xa xa nhuộm phát thanh nam oán độc uy hiếp ánh mắt, nhất thời đem sắp nói ra tiếng nói nuốt hồi trong bụng. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, không nén được nói, nói đi, không nói hôm nay các người những thứ này chấp niệm thể toàn bộ đều phải xử lý, một ít quy tắc là không cho phép các người loại này tồn tại dài tích chữ hậu thế, nhất định phải tiêu diệt. Không muốn, Tiểu Linh và Thiến Thiến là vô tội. Các nàng là bị bọn khốn kiếp kia khi dễ chết. Tiểu Lượng đột nhiên lấy dũng khí quát to. Nói xong hắn thân thể còn đang run rẩy, rõ ràng tâm tình có chút kích động. Hạ Vũ nhưng hứng thú hỏi. À, mới vừa rồi vậy Hằng nói hai cái cô gái bị hại. Trừ Thiến Thiến, một cái khác chính là Tiểu Linh. Mình ánh mắt liếc mắt một cái trên ghế salon, áo quần xốc xếch cô gái, biết nàng chính là Thiến Thiến, trước trong túi hồ sơ mặt, thấy qua nàng tấm ảnh. Ai ngờ Tiểu Lượng lời kế tiếp tiếng nói, sẽ để cho tự giết cơ hội phun trào, chuẩn bị tiêu diệt những thứ này chấp niệm thể. Chỉ gặp Tiểu Lượng trong mắt thoáng qua cừu hận ánh sáng. Oán hận nói, không sai, Tiểu Linh tốt bụng mời bọn họ tới tụ họp ăn cơm. Những người này đi hại nàng. Hơn nữa lúc ấy Tiểu Linh đã có 3 cái tháng có bầu. Bị dập đầu thuốc bọn họ, cho giày vò, chết, không đúng sao, ta xem qua cảnh sát hồ sơ, Tiểu Linh là nhảy lầu chứ. Đối với Tiểu Lượng nói tiếng nói muốn, Hạ Vũ không khỏi mày kiếm hơi nhíu, như vậy dò hỏi, ai ngờ, Tiểu Lượng hai quả đấm cầm chặt, khàn khàn gầm nhẹ nói, ha ha, không đúng sao, ban đầu chính là bọn họ những người này, buộc ta đem Tiểu Linh thi thể ôm đến trên ban công, từ đó ném xuống tới, sau đó đối diện bên ngoài nói, Tiểu Linh bạn trai bỏ rơi nàng. Không chịu nổi đả kích nhảy lầu. Hô, thật đúng là một đám thứ bại hoại à. Tiểu Linh bạn trai là ai? Hắn lúc ấy tại sao không ngăn trở? Hạ Vũ quét nhìn người phía sau nhóm một cái. Lạnh lùng ý định giết người chớp mắt rồi biến mất. Nhưng mà, Tiểu Lượng gầm nhẹ. Tiểu Linh bạn trai, chính là mới vừa rồi ngươi đánh được nửa người chết kia thanh niên áo đen. Tiểu Lượng ngươi không? Nên nói bậy nói bà, Tiểu Linh rõ ràng là tự sát, tại sao có thể là chúng ta giết nàng? Trong đám người có người thấy Hạ Vũ sắc mặt không đúng. Bản năng cảm thấy sự việc có hướng không tốt đầu mối phát triển khuynh hướng. Nhất thời từng cái bắt đầu gầm thét, phản bác Tiểu Lượng nói tiếng nói. Tiểu Lượng nhưng là sắc mặt đỏ lên, gầm thét, các người đều ở đây nói bậy. Chính là các người hại chết Tiểu Linh, còn gián tiếp hại chết Thiến Thiến. Hết thảy im miệng, một vấn đề cuối cùng, các người chết là ai làm được? Hạ Vũ trong lòng đã đem những người này, hết thảy hoa lên tử thần danh sách, nhưng trong lòng mình vẫn là có mấy cái nghi ngờ, chuẩn bị hỏi rõ sau đó mới động thủ. Nhưng mà, hỏi những người này là chết như thế nào thời điểm? Lại có thể không có một người lên tiếng. Hạ Vũ nhìn về phía Tiểu Lượng, nói, Tiểu Lượng ngươi mà nói, các ngươi chết, có phải hay không một ông cụ làm được? Ta không biết, đêm hôm đó ở bọn họ hành hung sau này, liền ở bên trong phòng bắt đầu lục tục thiếp đi. Ta cũng mơ mơ màng màng ngủ, thật giống như lúc ấy đặc biệt khốn, liền là muốn ngủ. Tiểu Lượng con người thoáng qua nhớ lại về. Như vậy giải thích nói. Hạ Vũ đưa tay nhặt lên ly trà trên bàn. Còn có mấy cái đồ uống chai. Ở chóp mũi hơi ngửi động. Nhất thời mày kiếm hơi nhíu. Hạ Vũ quát khẽ. Say linh thảo. Mặc dù chỉ có một chút điểm. Nhưng đủ để cho các người toàn bộ tiến vào sâu tầng ngủ mê man trong. Phát sinh chuyện gì cũng sẽ không biết. Ta không biết. Nhưng là chúng ta tỉnh liền sau đó, là được bộ dáng bây giờ, thân thể tàn tạ, còn như nói là Tiểu Linh ra ra giết chúng ta, ta không tin, Tiểu Lượng gầm nhẹ nói, Hạ Vũ thần giác cầu một tia cười nhạt, nói, ta cũng không tin, bất quá nên xử lý một ít chuyện, bây giờ chỉ cho ta ra, cũng người nào làm qua ngươi nói những chuyện kia, trừ ta và nơi này hai cái cô gái. Những người này cũng làm. Tiểu Lượng oán hận nói. Cái này làm cho chính giữa rất lớn một nhóm người. Đều là sắc mặt kinh biến không dứt. Bởi vì Tiểu Lượng lời nói này. Không thể nghi ngờ ở cho Hạ Vũ tưới dầu vào lửa. Muốn giết bọn họ. Nhất thời. Đám người bắt đầu sao động. Từng cái gầm thét. Nói bậy nói bạ. Chúng ta chưa từng làm qua những chuyện kia. Người ở nói bậy bêu xấu. Chúng ta chưa làm qua, ngươi không có quyền thẩm vấn chúng ta. Trong đám người một người ngu ngốc lại có thể nói ra như thế một câu nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lam quang lập lòe trong lại là tràn đầy lãnh mang. Phát hiện là bông tai thanh niên tên ngu ngốc này, nói được không có quyền thẩm vấn bọn họ.